Tiêu Kỳ Tử nín khóc, mỉm cười nhìn lại hình dạng mấy song sắt. Lần trước tại Nhật Bản đã thấy qua công phu này của nam nhân nên hai nàng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, ngược lại càng khâm phục, ngưỡng mộ hắn. Đừng vuốt mông ngựa vội, em mới chính là kẻ lợi hại nhất. Hướng Nhật nửa đùa nửa thật nói, em có gì lợi hại? Viu Kỳ Tử tò mò hỏi lại, nếu em không nói nơi này vừa hắc ám vừa hơi lạnh, còn lâu anh mới tìm ra nơi này. Em nói xem, em không phải rất lợi hại sao? Hướng Nhật cười nói, nếu nói vậy, em cũng có công lao giải thoát cho em và Á Mỹ à. Viu Kỳ Tử hưng phấn đứng lên, ôm cánh tay Á Mỹ. Đúng vậy, em có công lớn nhất đó. Hướng Nhật vỗ nhẹ đầu của nàng, được rồi, chúng ta đi thôi, có gì ra ngoài nói tiếp. Hai cô gái gật đầu, vừa muốn bước tới, đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngã xuống ngay. Nếu không phải Hướng Nhật đỡ các nàng, chỉ sợ sớm đã ngã ngay xuống đất. Hai em, nhìn hai nha đầu xoa bàn chân, Hướng Nhật cũng đoán ra là do chân bị trói quá lâu, khí huyết khó lưu thông nên chân tê cứng đây, anh ôm hai em đi. Nói xong, một tay một người, ôm hai cô gái ra khỏi phòng giam. Hai nàng mặt đỏ thẫm, Viu Kỳ Tử cũng thẹn thùng đứng lên. Nếu là hai cô gái 7-8 tuổi thì không nói gì. Đằng này là hai tiểu nha đầu 15-16 tuổi, cũng đã hiểu biết chút chuyện nam nữ. Hơn nữa con gái hay mắc cỡ mà Hướng Nhật lại chủ động ôm các nàng, đương nhiên phải có chút suy nghĩ rồi. Suy nghĩ gì thì ai cũng biết nên không nói rõ ràng ra. Hướng Nhật cũng cảm thấy cứ ôm như vậy quả thật có chút mất tự nhiên. Tất nhiên tên mặt dày này biết chữ xấu hổ là gì, mà do nguyên nhân khác. Hai cô gái trong tay hắn thân thể không giống trẻ con, chính hắn mỗi tay ôm một cô, chẳng biết có cảm giác gì không, nhưng biết ngăn trở tầm nhìn của hắn thì khó tránh khỏi. Hướng Nhật liền rời tay xuống phía dưới mà ôm chặt hai nàng. Tuy lưu manh hưởng không ít thoải mái nhưng hai nữ hài tử lại chịu khổ không ít. Không còn cách khác, Hướng Nhật cứ như vậy ôm họ ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, không còn gì cố kỵ ra khỏi kho hàng. Hướng Nhật nhìn thoáng qua tình huống hay ho bên cạnh. Hai tên bị đánh ngất vẫn đang duy trì bộ dáng ngây ngốc tựa vào tường. Cảm thấy để như vậy không ổn nên đem chúng giấu sang bên cạnh. Đi một quãng đường dài như vậy, Hướng Nhật cảm thấy chân hai cô gái đã trở lại bình thường, nhưng cũng không buông hai nàng ra vì kế tiếp mới là điều tối quan trọng. Các em có muốn thử cảm giác bay lượn một chút không? Hướng Nhật hỏi hai cô gái nhỏ đang ngượng ngùng vì bị ôm. Cảm giác bay lượn là sao? Rõ ràng là hai cô gái nhỏ không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Hướng Nhật. Giống như một cánh chim nhỏ vậy, Hướng Nhật bổ sung thêm một câu. Nhưng con người sao có thể giống như chim bay lượn được? Chúng ta không có cánh mà. Tuy hiện tại rất hoảng sợ nhưng Viu Kỳ Tử cũng không đến nỗi hỏng hết đầu óc, rất lý trí nói ra. Hướng Nhật cười hắc hắc nói, ôm chặt nhé, rồi không chờ cho hai nàng kịp phản ứng, đạp mạnh một cái, thôi động lực lượng bay thẳng lên trời. A, hai cô gái hiển nhiên không ngờ được con người lại có thể giống như cánh chim bay lượn trên bầu trời, đều hoảng loạn gắt gao ôm lấy Hướng Nhật, trái tim cũng vì đọt ngột lên không mà đập rộn không ngừng. Tuy vậy một lát sau, cũng không biết là vì kích động hay hưng phấn, hai cô gái đều trở nên mặt mày hớn hở. Viu Kỳ Tử hưng phấn kêu to, thân thể không ngừng lay động, như là tự mình đang bay vậy. Hướng Nhật thiếu chút nữa thì không giữ được nàng, tiểu nha đầu này thật là, vừa nói là chính mình không có cánh, vậy mà bây giờ chắc là đang ảo tưởng tự mình có 10 đôi cánh để bay rồi. Lên đến trên sân thượng, hai cô gái nhỏ hình như chưa thoát khỏi trạng thái hưng phấn, vẫn gắt gao ôm lấy Hướng Nhật. Xem ra là vẫn còn đang trong giấc mơ bay lượn tuyệt đẹp chưa thoát ra. Hướng Nhật vỗ nhẹ mông hai nàng, nói, phi cơ đáp xuống rồi, còn không buông ra. Hứ, hai cô gái nhỏ hờn dỗi thốt lên đều buông Hướng Nhật ra. Anh tỉnh Á Mỹ sắc mặt đỏ bừng đứng lên. Viu Kỳ Tử ôm mông mình, lườm Hướng Nhật nói, ca ca là sắc lang, tiểu nha đầu này nói gì vậy chứ? Hướng Nhật giờ khóc giờ cười than, không phải chỉ vỗ mông một cái thôi sao? Thế nào lại thành sắc lang được? Ác vỗ mông không coi là sàm sỡ hử vậy thì ta.

thanh niên tóc đuôi ngựa cũng đang đứng cùng bên cạnh đấy. Hướng Nhật cũng không hiểu đối phương đang nói gì, cũng mặc kệ hắn, dù sao thì tiểu tử này cũng không có múa may được bao lâu nữa. Nhìn sang thanh niên tóc đuôi ngựa nói, Quyết Ngư ngươi không sao chứ? Ta rất tốt, cảm ơn Hướng tiên sinh quan tâm. Thanh niên tóc đuôi ngựa ánh mắt có chút cảm động nói, tuy vậy lại thấy Hướng Nhật tay không mà đến nên có chút không thể hiểu được mà nhíu mày. Bởi trên lý thuyết, tuy rằng Ngô đại lão bản có nóng lòng lấy tiền đến đâu đi nữa, nhưng vị Hướng tiên sinh này yêu cầu mượn lại số hàng thì không có lý do gì lại không cho. Nhưng nhìn bộ dáng vị Hướng tiên sinh lúc này thì hình như là thất bại. Hướng Nhật cũng không để ý thanh niên tóc đuôi ngựa đang lo lắng cái gì, chỉ tên ăn mặc lòe loẹt nói với hắn dùng ta muốn gặp lão bản của bọn chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, ghế lô lý Quyết Ngư. Phiên dịch lời của Hướng Nhật xong, tên thanh niên ăn mặc lòe loẹt kia lập tức trương vẻ mặt khinh thường lên, tên Trung Quốc kia, đại lão bản của bọn ta bây giờ không rảnh gặp ngươi, ngồi chờ đi. Có người bên cạnh phiên dịch, Hướng Nhật cũng tạm biết được mấy tên kia nói gì, nghĩ rằng cái bọn con nít hay động dục kia không biết lão bản của bọn họ đang chờ hắn, nếu không lũ chó này sẽ không sủa mấy tiếng khó nghe đến thế. Hướng Nhật nói với Quyết Ngư, nói cho hắn biết, nếu không muốn chết thì lập tức thông báo cho lão bản của hắn biết ta đã tới đây. Quyết Ngư tuy hơi do dự nhưng vẫn y theo lời Hướng Nhật mà phiên dịch. Tên thanh niên ăn mặc lòe loẹt lập tức nổi giận, xăn tay áo lên muốn làm Hướng Nhật một trận ra trò. Quyết Ngư lập tức hiểu rõ hành động bọn kia, nhanh chân đứng chắn phía trước Hướng Nhật, bộ dáng như đang bảo vệ hắn. Quyết Ngư thầm nghĩ người Trung Quốc này gầy yếu như vậy, nếu đánh nhau nhất định chịu thiệt. Mà bản thân Quyết Ngư lại mang nhiệm vụ chiếu cố cho khách quý hắn, tất nhiên là sẽ không để hắn chịu bất kỳ sức mẻ nào. Hướng Nhật nhìn ra bộ dáng hộ vệ của Quyết Ngư, không thèm nói tiếng nào, lùi lại vài bước mà nhìn tên thanh niên ăn mặc hoa hòe hoa sói kia. Chỉ cần lũ chó giữ cửa này dám động thủ, lưu manh sẽ lập tức khiến chúng hối hận. Ngay lúc ấy, bên trong CLB đêm có một người đi ra, làm cho ngọn lửa sắp bùng lên này nhất thời tan rã. Người này không ai khác chính là tên có hình xăm thanh long trên cánh tay. Thanh niên ăn mặc lòe loẹt nhìn thấy hắn, lập tức chạy lại gần chuẩn bị vuốt đuôi ngựa. Nhưng tên có hình xăm thanh long kia chỉ lạnh lùng nói một câu rồi lại quay vào trong. Hướng Nhật có chút cảm giác gì đó. Quả nhiên, thanh niên ăn mặc lòe loẹt xoay vẻ mặt cười nịnh với tên có hình xăm thanh long lại, đổi sang bộ dáng diễu võ dương oai nói một câu, lão bản của bọn ta bảo các ngươi đi vào. Nói xong liến tránh đường cho Hướng Nhật và Quyết Ngư. Tên thanh niên lòe loẹt dẫn đường cho bọn Hướng Nhật, lưu manh cười nhẹ thầm nghĩ. Không cần bọn này dẫn đường, hắn cơ bản cũng biết lão bản kia ở đâu. Vẫn là căn phòng gặp nhau lần trước. Chỉ cần thu thập xong Ngô nhị lão bản, hắn sẽ trở lại thanh toán bọn chó giữ cửa này. Trong khi đó Quyết Ngư nhắm mắt theo sau Hướng Nhật, nhìn kỹ thấy lưu manh đi tay không đến liền thấp giọng hỏi, Hướng tiên sinh, ngài đi tay không đến đây sao? Đại lão bản của bọn ta không tìm ông ấy lấy hàng. Hướng Nhật nhìn ra vẻ lo lắng của Quyết Ngư, xua tay nói yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi biết nguyên nhân sau. Quyết Ngư hơi sửng sốt, nhìn Hướng tiên sinh trước mặt, bỗng có cái cảm giác cao thâm khó lường. Bước vào trong phòng, vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ mới trải qua chiến tranh thế giới. Hai tên bảo tiêu kia vẫn đứng phía sau Ngô nhị lão bản, không gì thay đổi so với lần đầu Hướng Nhật vào đây. Hướng tiên sinh, ngài mang hàng đến chưa? Ngô nhị lão bản ngồi trên sofa châm một điếu xì gà, nói chuyện với Hướng Nhật lộ rõ vẻ khinh thường. Khỏi cần suy nghĩ, Hướng Nhật cũng rõ bộ dáng lão tiểu tử kia khinh thường hắn, bằng không sẽ chẳng chiêu đãi hắn ở nơi rác rưởi thế này. Như vì trong lòng hắn, lão hồ ly Ngô Thế Tiến này thực chỉ là một tên chết rồi nên hắn cũng không chút so đo. Ngược lại trong lòng Hướng Nhật còn phải cười to vì tên đầu heo đối diện hắn ngay cả việc con tin đã được cứu mà còn không biết. Đắc tội rồi, Ngô lão bản, bên chỗ mấy hàng hóa kia thực có chút vấn đề. Hướng Nhật chậm rãi ngồi trên sofa nói. Tuy hiện giờ hắn đã có thể trực tiếp động thủ với đối phương, nhưng hiện giờ có thể chơi cái trò mèo vờn chuột một tí, có thể sẽ thú vị hơn. Ngươi nói vấn đề gì hả? Ngô nhị lão bản không biết chính hắn từ vị trí thợ săn chuyển sang thành con mồi nên vẫn âm trầm nói, ngươi không phải nói là lão già kia đã bán gần hết số hàng đó rồi chứ? Nói xong, ngô nhị lão bản cười ha hả đứng lên, vẻ mặt lộ rõ vẻ trào phúng. Hướng Nhật biết rõ vì có Hàn Tuấn Tú nằm vùng, nên con cáo kia biết rõ mọi tin tức. Hơn nữa, hiện tại dây pit đang bị cảnh sát giám sát nghiêm ngặt nên tuyệt đối không dám bán số hàng kia ra nên mới lớn tiếng châm chọc. Ngươi nói không sai, ngô lão bản, lão gia hỏa kia thật đã bán hơn phân nửa số hàng kia rồi. Hướng Nhật nói xong câu này, vẻ mặt ngô nhị lão bản liền cất bộ mặt cười to lúc nãy đi, thay vào đó chính là bộ mặt hung tợn. Hướng tiên sinh, ta không thích có người đùa giỡn với ta như vậy đâu. Hơn nữa, ta còn có thể giết người đó. Đối với hành động của ngô nhị lão bản này, chỉ có một câu để hình dung, đó là trắng trợn uy hiếp. Đáng tiếc, việc này không phải là đùa mà là thật. Hướng Nhật bình tĩnh nhìn đối phương. Hướng tiên sinh có thể cho ta biết kẻ một lúc có thể ăn nhiều hàng hóa như thế là ai không? Sắc mặt ngô nhị lão bản càng trở nên âm trầm, ánh mắt cuồng bạo. Cả người hắn dường như đã trở thành một sinh vật không biết cái gì là tình cảm. Hướng Nhật nghĩ nếu là chính hắn trong trường hợp này cũng sẽ ra tay giết người. Phỏng chừng ngô nhị lão bản này trong lòng đã có sát ý. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ bị mấy tia sát ý này làm cho sợ hãi. Đáng tiếc, chính Hướng Nhật lại có thực lực biến thái. Với lại hắn cũng từng giết không ít người. Ngô lão bản, cái người nuốt hàng kia đang đứng trước mặt ngươi. Nghe hết câu này, ngô nhị lão bản đứng mạnh lên, ngay cả xì gà trên tay cũng rơi xuống đất, nhìn chằm chằm Hướng Nhật, sắc mặt trông dữ tợn vô cùng. Qua vài phút căng thẳng, ngô nhị lão bản mới bình tâm trở lại rồi ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Hướng Nhật nói, Hướng tiên sinh, ta nhắc nhở ngài một câu, nơi đây không phải địa bàn của ngươi. Đương nhiên ta rất rõ điểm này. Hơn nữa ta cũng biết đây là đại bản doanh của ngươi. Chỉ cần ngô lão bản ngươi lên tiếng sẽ có mấy trăm người nhào vào liều mạng. Hướng Nhật nhìn thấy lúc nãy đối phương do dự, có thể là đang lo lắng chuyện gì mà không ra tay với Hướng Nhật. Nhìn thần sắc bình thản của Hướng Nhật, ngô nhị lão bản có chút không yên tâm, quay lưng nói với Mãnh Nam sau lưng câu gì đó. Mãnh Nam liền rút điện thoại ra bấm một dãy số, nhưng đợi rất lâu vẫn không có người bắt máy. Tình huống đã diễn ra đến thế này, ngô nhị lão bản cũng hiểu rõ con tin đã được cứu đi rồi. Nhưng tên này cũng không hổ là kẻ kiêu hùng, rõ ràng trong lòng giận đến muốn giết người, nhưng bề ngoài vẫn cố khống chế, nhìn Hướng Nhật nói, tốt lắm, tốt lắm. Không ngờ ngô thế tiến ta có thể bỏ lật thuyền trong mương thế này. Hướng tiên sinh, ta không muốn nói những thứ vô nghĩa nữa. Nếu người đã bị ngươi mang đi, nhưng chuyện làm ăn thì vẫn có thể tiến hành. Bất quá điều kiện thay đổi chút. Lão gia hỏa kia trả bao nhiêu, ta trả bấy nhiêu. Đương nhiên có thể hợp tác làm ăn rồi. Chỉ cần ngươi thả hai em gái ta ra. Hướng Nhật ung dung nhìn đối phương, vẻ mặt trêu ghẹo. Người không phải là ngươi đã mang đi rồi sao? Ngô nhị lão bản không còn khống chế bản thân được nữa. Ngươi nói gì? Người bị mang đi rồi sao? Hướng Nhật làm bộ kinh ngạc đứng lên, vẻ mặt nghi ngờ nhìn ngô nhị lão bản, ý của ngươi là hai tiểu muội của ta đang trong tay ngươi lại mất tích à? Hướng Nhật nói xong thì bước lại gần ngô nhị lão bản, vẻ mặt kích động. Bản thân ngô nhị lão bản mang theo hai bảo tiêu, nhìn thấy Hướng Nhật đang kích động nhưng lại khinh thường bộ dáng mảnh mai không chút phòng bị, mang ánh mắt khinh thường đặt lên người Hướng Nhật cảnh cáo, đi về phía ngô nhị lão bản cho đến khi khoảng cách còn lại chỉ là vài bước. Khóe miệng Hướng Nhật tia cười lạnh nhưng người ngoài nhìn vào thật khó phát hiện. Đột nhiên hắn chỉ thẳng vào ngô nhị lão bản chửi ầm lên, con mẹ nó, vậy mà còn dám tìm ta lấy hàng sao? Nói dứt lời, Hướng Nhật lập tức chụp cái gạt tàn thuốc để trên bàn mà đập vào đầu ngô nhị lão bản như hạng lưu manh bình thường đang đánh lộn. Ngô nhị lão bản không kịp phản ứng, nhất thời máu chảy loang lổ trên trán. không thể không nói là sọ não của Ngô nhị lão bản này cơ bản còn rất tốt. Bị đập một cái mà chỉ rách miếng da đầu mà chảy máu, nhưng là rất nhiều máu. Nguyên nhân cũng chính do Hướng Nhật thủ hạ lưu tình, nếu hắn mạnh tay chút nữa có lẽ Ngô nhị lão bản này đã sớm đi gặp Diêm La Vương. Trong khi đó, Ngô nhị lão bản kêu thảm một tiếng rồi ngã ra giữa vũng máu. Mấy tên bảo tiêu sau lưng lập tức động thủ, tên có hình xăm thanh long nhắm Hướng Nhật mà đánh tới. Còn tên mặc âu phục thì đứng phía trước Ngô nhị lão bản, dùng khăn giấy thấm máu cho chủ. Quyết Ngư cũng nhanh tay ứng biến, thấy mãnh nam trên tay có hình xăm kia đang định ra tay đánh Hướng Nhật cũng chạy đến định đỡ đòn. Nhưng vừa đi được vài bước, liền phát giác phía sau mình có bóng người nhào tới đánh thẳng vào mãnh nam. Hơn nữa, người này còn đi tới đánh thêm một quyền rồi đá một cước. Mãnh nao lập tức bay mấy thước ra phía sau. Một tiếng, bùm, canh lên, mãnh nam kia bị đá văng ngay lập tức bị bồi, thêm chai rượu vào đầu, không thể đứng dậy được nữa. Kể ra thì khá dài dòng, kỳ thật chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc. Quyết Ngư dụi mắt nhìn mà không dám tin, phát hiện kẻ vừa đánh đá kia chính thật là Hướng Nhật. Thân thể đơn bạc như thế mà lại có thể đá một tên to cao bay đi mấy thước. Không được cử động. Người mặc âu phục hét lớn, nói một câu tiếng Trung. Giờ phút này, trong tay tên này đang cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào Hướng Nhật. Ngươi nói không cử động là không cử động sao? Hướng Nhật cười hắc hắc, đi thẳng về phía nam nhân mặc âu phục. Tuy nam nhân mặc âu phục này không thấy mãnh nam xăm hình thanh long kia bị đá bay như thế nào, nhưng hắn cũng biết Hướng Nhật rất khó đối phó, không do dự liền bóp cò súng. Bang, bang, bang, ba tiếng súng vang lên, Quyết Ngư nhào lại muốn đỡ đạn cho Hướng Nhật, nhưng trước mắt hắn lại là một cảnh tượng suốt đời khó quên. Nam nhân mặc âu phục cũng kinh ngạc không kém. Trước mắt hỉ Hướng Nhật trên tay đã cầm được ba cái đầu đạn. Sau đó hắn dừng lại, bỏ mấy đầu đạn xuống đất nghe tí tách để xác định với mọi người là hàng thật giá thật chỉ là một phen phá đồng lạn thiết. Hướng Nhật rất đắc ý với chính mình. Thật ra, hắn không nhanh tay đến mức có thể chụp được mấy viên đạn. Chỉ là bày ra một lĩnh vực lực lượng quanh người, làm viên đạn bỏ dính lại trên đó sau đó mới thoải mái dùng tay cầm lấy. Rồi biểu diễn như vừa lấy tay chủ ô được. Nhưng Quyết Ngư và nam nhân mặc âu phục lại không phát hiện được điều này. Chỉ biết tròn mắt mà nhìn màn biểu diễn ấn tượng của Hướng Nhật. Nam nhân mặc âu phục thấy Hướng Nhật đang bước lại gần thì không thể giữ được bộ mặt âm lạnh như lúc đầu. Run run nói, ngươi, đừng tới đây. Hướng Nhật lập tức thuấn di đến trước mặt hắn. Sau đó thuấn di trở lại. Giữa hai lần, Thuấn Di đã nhanh tay chộp được súng lục của nam nhân mặc âu phục. Quyết Ngư một lần nữa tròn xeo mắt, trong đầu đặt câu hỏi, có phải là ảo ảnh không? Nhưng vị Hướng tiên sinh này kỳ thực trong tay đang cầm khẩu súng lục. Hướng Nhật một tay cầm bán súng, tay kia cầm nòng súng, rồi vò lại. Trong nháy mắt, khẩu súng lục chỉ còn là đống sắt vụn. Quyết Ngư thật đã tê cứng, hôm nay nhìn thấy những chuyện thật không thể tưởng tượng. Làm thần kinh như muốn tê dại. Nam nhân mặc âu phục lại càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Té nhào trên mặt đất. Một tay run run chỉ vào Hướng Nhật. Như muốn nói gì đó. Nhưng kỳ thực chỉ có tiếng lầu bầu trong cổ họng mà thôi. Cũng không biết có phải hiệu quả cách âm ở CLB này tốt hay không. Tiếng súng ầm ầm trong này vậy mà không một người đi vào xem sao. Hướng Nhật vỗ vai Quyết Ngư. Phục hồi lại tinh thần cho hắn. Quyết Ngư nói. Hướng tiên sinh, vừa rồi, đó là công phu Trung Quốc, chưa nghe nói sao. Hướng Nhật lại bắt đầu bịa chuyện, trước mặt bọn người ngoại quốc này, thông thường hắn chỉ viện đến cớ này thôi. Hướng tiên sinh, ngài có thể dạy cho tôi không? Quyết Ngư lập tức lên tiếng hỏi Hướng Nhật, đi thôi, bây giờ nên đi ra thu thập lũ chó giữ cửa kia, gặp loại phản. Ứng muốn bái sư này, Hướng Nhật chỉ còn cách thở dài, vỗ vai đối phương rồi chuyển chủ đề. Nói xong, hai người lập tức đi ra ngoài. Trên chiếc ghế lô lý kia chỉ còn lại ba người, cứ để mặc họ tự sinh tự diệt, chỉ sợ bọn này ra ngoài phá rối. Ngô nhị lão bản trên đầu bị một lỗ, tuy không bị chết, nhưng có lẽ phải hôn mê một lúc, mãnh nam có hình xăm thanh long cũng vậy. Nam nhân mặc âu phục có thể sẽ đi ra ngoài, nhưng dù vậy cũng không thể nói gì. Hướng Nhật không cần lo sợ bọn họ làm dối. Quyết Ngư vẻ mặt thất vọng đi phía sau Hướng Nhật. Hắn biết cử chỉ của Hướng Nhật đã cự tuyệt thành ý của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, ngươi sẽ hối hận thời điểm Hướng Nhật đi ra ngoài. Cảnh tượng trong đại sảnh của CLB đêm vẫn vô cùng ồn ào huyên náo, thậm chí so với lúc trước còn náo nhiệt hơn vài phần. Một đám khách tìm vui ngồi ở vị trí sát sân khấu chính, vì màn trình diễn trên đó mà liều mạng đến gần hơn. Hướng Nhật nhìn lướt qua sân khấu, thì ra là đến giai đoạn biểu diễn nhảy thoát y. Khó trách đám người này hung hăng như đi đánh nhau. Đi loanh quanh bốn phía, mãi mà không thấy tên ăn mặc lòe loẹt đâu. Không biết là đi đâu hay vì CLB đêm quá nhiều người nên nhất thời không thấy bóng dáng hắn đâu. Hướng Nhật có chút hơi buồn bực. Mục đích hắn ra đây cốt là tìm tên tiểu tử kia gây chút chuyện xui xẻo. Đột nhiên, Hướng Nhật giật mình đứng ngây ra đó nhìn ở một góc của CLB đêm. Nơi đó có một nam một nữ đang ngồi, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu. Nhìn kỹ thì thấy chỉ có nam là nói chuyện, nữ rất ít đáp lời mà có trả lời thì cũng hời hợt, vô tình. Mà hai người này cũng không hề xa lạ mà chính là mỹ nữ cảnh sát cùng với tên gián điệp hai mang Hàn Tuấn Tu. Thấy Hướng Nhật nhìn vào góc CLB đêm đến xuất thần, thanh niên tóc đuôi ngựa xuôi theo ánh mắt của hắn mà nhìn. Cũng không nhận ra được mỹ nữ cảnh sát vì nàng lúc này đang mặc đồng phục nữ sinh của nhân viên phục vụ CLB đêm. Tuy vậy khi nhìn thấy Hàn Tuấn Tu, thanh niên tóc đuôi ngựa lập tức hận đến nghiến răng. Hắn cũng cho rằng Hướng Nhật cũng vì nhìn tên phản đồ này mà xuất thần. Hướng tiên sinh, thanh niên tóc đuôi ngựa vừa muốn nói chuyện thì Hướng Nhật vung tay ra dấu im lặng. Chúng ta đi đến xem, thuận tiện ngươi phiên dịch cho ta xem họ đang nói gì. Được, thanh niên tóc đuôi ngựa đương nhiên là phục tùng vô điều kiện. Sau khi chứng kiến công phu Trung Quốc, thần kỳ của Hướng Nhật, hiện tại không chỉ coi hắn là đại khách quý mà còn thật tâm thần tượng Hướng Nhật. Hướng Nhật đến gần cũng không làm cho Hàn Tuấn Tú cùng mỹ nữ cảnh sát chú ý, vì một người thì đang hết sức lấy lòng đối phương, còn người kia thì không để ý gì cả, chỉ ngơ ngác nhìn chén rượu trong tay, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Ta có thể ngồi cùng chứ? Đi đến trước mặt hai người, Hướng Nhật dùng tiếng Anh nho nhã lễ độ hỏi. Hai người lập tức biến sắc. Mỹ nữ cảnh sát vì nghe được âm thanh quen thuộc, mang theo chút kinh hỉ nhìn Hướng Nhật. Còn Hàn Tuấn Tú sắc mặt âm trầm, vốn là đang lấy lòng bạn gái. Tự nhiên lại có một thằng nhảy vào chen ngang vốn rất tức giận, lại gặp khuôn mặt tủm tỉm cười của Hướng Nhật lập tức đem câu chửi thề nuốt lại. Không chỉ có thế, mà đi cùng Hướng Nhật lúc này là thanh niên tóc đuôi ngựa, nhìn thấy đối phương Hàn Tuấn Tú sắc mặt trắng bệch. Tựa hồ có ý muốn đứng lên trốn nhanh khỏi nơi này. Hướng Nhật đương nhiên có thể hiểu được biến hóa của đối phương. Hàn Tuấn Tú đơn giản là trong lòng có quỷ, bởi hắn là do Ngô Nhị lão bản phái tới nằm vùng ở cục cảnh sát, mà hiện tại lại bị bắt gặp ở CLB đêm của Ngô Nhị lão bản nên sợ rằng thân phận bí mật của mình sẽ bị lộ ra. Nếu giờ phút này mà đang ngồi cùng một ả vũ nữ nào đó thì còn biện minh là mình tới tán gái. Nhưng mấu chốt là ngồi cùng hắn bây giờ lại là cảnh sát, mà cảnh sát này Hướng Nhật đã từng gặp qua. Lúc trước ở sòng bạc tại đại bản doanh của J-Pit, một thân cảnh phục của mỹ nữ cảnh sát quả thật là rất bắt mắt. Hàn Tuấn Tú tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Hướng Nhật ha ha cười, hắn bây giờ cũng không còn gì cố kỳ, ánh mắt như cười nhìn mỹ nữ cảnh sát sau đó thoải mái ngồi xuống. Thanh niên tóc đuôi ngựa lập tức đứng sau Hướng Nhật, vẻ mặt căm tức cùng thống hận nhìn Hàn Tuấn Tú. Hàn Tuấn Tú dù sao cũng là hai lớp nằm vùng, khả năng khống chế tâm lý bản thân quả thật là quá tốt. Chấn định nhìn hai người Hướng Nhật, cũng dùng tiếng Anh hỏi lại, các người sao lại ở đây, chúng ta tới nơi này tự nhiên là tìm nữ nhân rồi. Hướng Nhật cũng không thấy việc tìm nữ nhân là cái gì đó xấu hổ mà giọng nói còn pha chút kiêu ngạo. Tiếp theo ánh mắt tinh quái nhìn đối phương. Vậy không rõ Tuấn Tú tiên sinh tới đây làm gì? Hàn Tuấn Tú rõ ràng có chút mất tự nhiên nói. Đây là bí mật trong nội bộ cảnh sát, thứ ta không thể nói được. Thì ra là như vậy, Hướng Nhật cười càng thêm quỷ dị, làm cho Hàn Tuấn Tú cảm thấy sợ hãi trong lòng, tìm lý do để rời đi. Xin lỗi, chúng ta có việc phải đi chứ. Nói xong định kéo tay mỹ nữ cảnh sát đi. Cũng không biết do vô tình hay cố ý mà nàng ta cùng lúc bưng chén rượu lên uống. Hàn Tuấn Tú kéo một cái vào khoảng không, trong lòng vừa gấp vừa bực. Trên thực tế hắn vẫn đang nghĩ rằng vì mình ở đây bị bạn gái nằm vùng trông thấy, tưởng hắn tới đây tìm nữ nhân cho nên sắc mặt mới khó coi cả buổi tối nay. Tuấn Tú tiên sinh, việc gì mà gấp vậy? Có lẽ chúng ta vẫn còn chút chuyện chưa nói xong mà. Hướng Nhật vừa nói vừa liếc nhìn mỹ nữ cảnh sát đang mượn rượu giải sầu. Có thể nhìn ra thực là nàng ta chưa vạch trần thân phận của Hàn Tuấn Tú, nếu không thì hắn cũng chẳng ngồi đây mà liều mạng lấy lòng nàng như vậy. Chỉ e là đã nổi lên sát tâm giết người diệt khẩu rồi. Thực xin lỗi, thân là một nhân viên cảnh sát, ta cũng không có gì để nói với tội phạm cả. Cảm thấy nhất thời không thể đi được, Hàn Tuấn Tú chỉ còn cách giả bộ chính nghĩa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Lúc nói ra lời nói này thì ngay lập tức nhận được ánh mắt thống hận của thanh niên tóc đuôi ngựa. Hướng Nhật thì lại hoàn toàn không tức giận, ánh mắt lóe lên nói với Hàn Tuấn Tú. Nhân viên cảnh sát cùng tội phạm tất nhiên là không có gì để nói với nhau, nhưng nếu là tội phạm với tội phạm thì sao? Hàn Tuấn Tú có chút hốt hoảng, không hiểu Hướng Nhật nói ra những lời này là vô tâm hay có ý chỉ điều gì, nhưng vẫn làm bộ chấn định nói. Ta thừa nhận lúc trước khi còn nằm vùng quả thật có làm một chút ít sự tình, nhưng cái đó cũng chỉ là để lấy được niềm tin của đám tội phạm mà thôi. Hướng Nhật bĩu môi khinh bỉ, vì lấy niềm tin mà hy sinh lợi ích của người khác sao? Đột nhiên hắc hắc cười, với tay ôm lấy mỹ nữ cảnh sát đang ngẩn người ra, gắt gao ôm vào lòng. Vất vả tìm kiếm cả đêm, vẫn cứ là cô em này xinh đẹp, đêm nay ta chọn em. Mỹ nữ cảnh sát lúc đầu giãy giụa từ chối, sau đó thì đứng im bất động. Hàn Tuấn Tú giật giật khóe mắt, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Hướng Nhật, ngươi mau buông nàng ra, chẳng lẽ ngươi không biết? Nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Ta không biết cái gì? Hướng Nhật làm ra vẻ tò mò hỏi, lại kéo mỹ nữ cảnh sát vào lòng ôm chặt hơn. Tóm lại mỹ nữ xinh đẹp như thế này để cho ngươi thật là lãng phí, để cho ta thì thế nào? Nói xong câu đó, Hướng Nhật phát hiện mỹ nữ cảnh sát đang âm thầm hung hăng nhéo hắn. Tuy rằng không cảm thấy đau đớn nhưng có thể thấy lực đạo không hề nhỏ. Đổi lại là người khác đã sớm bị đau mà kêu thành tiếng rồi. Tuy vậy Hướng Nhật vốn da thô thịt dày, lại chiếm được tiện nghi nên một lúc sau mới buông nàng ra. Thanh niên tóc đuôi ngựa bộ dáng tựa hồ rất vui sướng khi người gặp họa, đồng thời thần sắc lại pha chút hâm mộ. Vui khi người gặp họa đó là vì tên phản bội bị rượt mất nữ nhân, cái đó cũng là xứng đáng với hắn. Về phần hâm mộ đó là vì nữ nhân mặc đồng phục học sinh kia quả thật rất đẹp, làm cho hắn cũng cảm thấy sao động. Không ngờ nữ phục vụ ở đây lại xuất sắc như vậy, xem ra về sau phải đến đây nhiều hơn. Trơ mắt nhìn bạn gái của mình bị nam nhân khác vừa kéo vừa ôm, Hàn Tuấn Tú dù có là rùa đen rụt đầu thì cũng không thể mãi nhẫn nhịn được, lập tức đứng lên cầm chai rượu trên bàn nhằm đầu Hướng Nhật ném tới. Nhìn động tác thì thấy vô cùng thành thục, giống như là loại chuyện này đã làm qua không ít lần. Mỹ nữ cảnh sát cả kinh kêu lên một tiếng, tựa như có khả năng đón đỡ nhưng lại chần chừ không quyết. Liền sau đó chai rượu đã đến đầu Hướng Nhật, lúc này có muốn cứu viện cũng đã muộn. Tuy nhiên chai rượu sắp dừng lại trên đầu Hướng Nhật thì một bàn tay nhẹ nhàng mà chuẩn xác, như một tia chớp nắm lấy phần dưới chai rượu. Tuấn Tú tiên sinh, hình như ngươi hơi thiếu kiên nhẫn rồi, Hướng Nhật vẻ mặt bình tĩnh nói, đồng thời đem chai rượu đoạt được của đối phương xoay xoay trong tay. Thoải mái mà nói, thân là nằm vùng, lại là hai mặt nằm vùng, ngươi có biết điều tối trọng yếu là cái gì không? Hàn Tuấn Tú sắc mặt đại biến, mỹ nữ cảnh sát cũng là bộ dáng phản ứng quá mức kích động, gắt gao bắt lấy cánh tay Hướng Nhật, như muốn nói hắn mau nói ra. Thanh niên tóc đuôi ngựa cũng phát hiện chuyện này hình như có gì đó không đúng, gắt gao nhìn Hàn Tuấn Tú. Hướng Nhật nhẹ nhàng gỡ cánh tay của mỹ nữ cảnh sát, tiếp tục nói, thì phải chấn định, đem tất cả coi như không quan hệ gì đến mình, cho dù có thấy bạn gái mình bị nam nhân khác phi lễ cũng phải giữ vẻ mặt bình tĩnh, coi như không nhìn thấy gì. Ác bạn gái bị thằng khác sàm sỡ không chém chít mẹ nó mới lạ. Ngươi đã biết được cái gì? Lại gần hơn, trên mặt cũng không làm bộ như trước nữa. Bị người giáp mặt vạch trần thân phận, Hàn Tuấn Tú lập tức bình tĩnh bỏ bộ mặt chính nghĩa xuống, để lộ mấy phần bản sắc tà khí cùng lưu manh. Đương nhiên hắn tự tin như vậy vì nơi này là sân nhà của hắn. Trên cơ bản thì ta biết hết mọi chuyện, chẳng hạn như việc ngươi vừa đi ra từ văn phòng của Ngô Thiến Tiến. Hướng Nhật bâng quơ nói, đồng thời gắt gao nhìn đối phương. Một câu này phải nói là có lực chấn động rất mạnh không phải nghi ngờ. Thanh niên tóc đuôi ngửa vẻ mặt khiếp sợ cùng không dám tin nhìn Hàn Tuấn Tú. Mỹ nữ cảnh sát lại giống như được giải thoát, cả người mềm nhũn vô lực. Mà Hàn Tuấn Tú thấy mỹ nữ cảnh sát không thèm liếc mắt đến mình dù chỉ một cái, cảm giác lạnh lẽo tuyệt tình nên hơi chột dạ, lạnh lùng nhìn Hướng Nhật chằm chằm. Hướng tiên sinh, không thể không nói ta vô cùng bội phục dũng khí của ngươi, đã biết ta là người thế nào mà lại còn dám ở trong này vạch trần ta. Ngươi không sợ là sẽ không thể từ nơi này đi ra được sao? Ta vì cái gì mà phải sợ? Hướng Nhật hỏi lại, vẻ mặt giả như ngây ngốc. Thanh niên tóc đuôi ngựa ở phía sau thì lại hưng phấn xoa xoa tay. Đúng vậy, có cái quái gì mà phải sợ, với vị Hướng tiên sinh có cung phiêu Trung Quốc, có thể tay không tiếp đạn cho dù CLB đêm có nhiều người đến đâu đi nữa cũng không có tác dụng gì. Thấy thần sắc chấn định của Hướng Nhật, Hàn Tuấn Tú tâm tư có chút âm tình bất động nói, chỉ bằng vào hai ngươi. Hướng Nhật ha ha cười, hắn thừa biết đối phương muốn thử xem mình có cải người mai phục hay không, cười khinh thường nói, đúng vậy, chỉ cần hai người chúng ta, ngươi không cần lo có mai phục bên ngoài, nếu không tin tưởng có thể cử người đi dò xét. Hướng Nhật nói xong đến phiên thanh niên tóc đuôi ngựa hướng Hàn Tuấn Tú giống lên một câu gì đó biểu tình tức giận nhưng cũng vô cùng hưng phấn. Hàn Tuấn Tú đã hoàn toàn yên tâm, bởi vì hắn nhớ ra là nếu đối phương dẫn người tới, thì mình đã nhanh chóng nhận được tin tức rồi, chứ không giống như bây giờ CLB đêm vẫn như cũ không có chút rối loạn nào. Hơn nữa hắn còn có một lý do khác có thể làm cho hắn yên tâm. Một lần nữa ngồi xuống, Hàn Tuấn Tú nhìn vẻ mặt bình tĩnh của mỹ nữ cảnh sát hỏi, cô đã sớm biết chuyện này, hắn cố ý dùng tiếng Anh nói chuyện để cho Hướng Nhật có thể nghe hiểu được. Vừa mới rồi, mỹ nữ cảnh sát ngoảnh mặt đi nói. Hướng Nhật nhìn mà lắc đầu không thôi. Xem ra cô nàng này nặng tình quá rồi. Nam nhân từng âu yếm yêu thương nay thành kẻ thù đối đầu, xem ra nhất thời không thể tiếp nhận nổi. Hàn Tuấn Tú không có hứng thú nhìn mỹ nữ cảnh sát nữa mà quay sang Hướng Nhật nói, các ngươi làm sao lại biết được? Chỉ là vô tình thấy được ngươi cùng Ngô Thế Tiến ở trong văn phòng, hơn nữa lại thuận tiện nghe được các ngươi nói chuyện. Hướng Nhật thần sắc cũng không có nửa điểm băn khoăn có lỗi vì dình nghe lén, biểu tình thản nhiên giống như giới thiệu tối nay ăn gì vậy. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Hàn Tuấn Tú sắc mặt giận dữ, hắn tưởng khi hắn cùng Ngô Nhị lão bản nói chuyện, đám người Hướng Nhật ở bên ngoài cửa nghe lén. Hướng Nhật làm bộ nghiêm nói rõ ràng cẩn thận một chút, chúng ta không phải là nghe lén, mà là quang minh chính đại nghe, chẳng qua các ngươi không phát hiện ra thôi. Những lời này nói ra hiển nhiên là kích thích đến Hàn Tuấn Tú, mạnh mẽ sờ tay vào bên hông rút súng lục ra, xem hình dáng thì là súng cảnh sát, cười lạnh chỉ vào Hướng Nhật nói, cho dù có bị nghe lén thì làm sao, ngươi cho rằng có khả năng đem những lời này rời khỏi đây sao? Nhìn thấy Hàn Tuấn Tú lấy súng ra, mỹ nữ cảnh sát rõ ràng cũng có hành động, nhưng Hướng Nhật đã nhanh tay ngăn nàng lại. Thanh niên tóc đuôi ngựa không có động tĩnh gì giống như bị dọa đến choáng váng kinh ngạc nhìn Hàn Tuấn Tú. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trong ánh mắt hắn mang một tia cười cợt. Ngươi dám nổ súng sao? Hướng Nhật khinh thường cười cười, cảm giác không giống như là trước mặt đang có họng súng chĩa vào mình. Hàn Tuấn Tú sắc mặt không đổi nói, giết một người tuy rằng lỗi rất lớn, nhưng nếu là giết một tên đầu sỏ buôn lậu thuốc phiện đối với ta mà nói, lại là một công lao vô cùng lớn. Vậy còn nàng và hắn thì sao? Hướng Nhật cười chỉ mỹ nữ cảnh sát cùng thanh niên tóc đuôi ngựa. Ngươi hẳn là không biết rồi, loại súng cảnh sát này khá kỳ quái, rất dễ bị cướp có. Hàn Tuấn Tú nói xong trên mặt cũng không có một tia tình cảm nào. Hướng Nhật có thể thấy rõ mỹ nữ cảnh sát, thân thể mỹ nữ cảnh sát đang run mạnh, nếu hắn không giữ chặt tay nàng phỏng chừng đã làm ra hành động điên cuồng gì rồi. Hàn Tuấn Tú cùng lúc quay sang mỹ nữ cảnh sát nói, Trinh Lan, tôi thừa nhận là tôi có yêu cô nhưng con người cô quá bảo thủ, nhất định phải đợi sau khi kết hôn mới đồng ý cùng tôi lên giường, điều này làm tôi thật sự khó chịu. May mắn là tôi ở bên ngoài đã có 3 bạn gái, hơn nữa các nàng đều không biết đến sự tồn tại của nhau. Nói đến chuyện tình bên ngoài của mình, bộ dáng của hắn vô cùng nghiêm túc nhưng cũng pha chút đắc ý. Tuy vậy lời kia vừa nói ra, mỹ nữ cảnh sát bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống, một lát sau mới ngẩng mặt lên nhìn Hàn Tuấn Tú, trên mặt không hề có một chút bi thương mà còn pha một chút ý cười. Tuấn Tú, kỳ thật ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi, kỳ thực bạn trai của ta cũng không chỉ có một mình ngươi, hơn nữa là đêm qua ta cùng anh ấy đã ở cùng nhau. Làm cái khi vào ban đêm nhỉ mụ, mụ, vừa nói mỹ nữ cảnh sát vừa ôm cánh tay Hướng Nhật, tựa đầu vào vai hắn. Hướng Nhật lập tức trợn tròn mắt, nữ nhân này biến hóa cũng nhanh quá đi. Trước một phút đồng hồ thôi còn là bộ dáng phải sống phải chết, chỉ một giây sau lại nói là cùng một nam nhân khác. Hướng Nhật có thừa nhận là đêm qua hai người có mấy phút gọi là khoái trá, nhưng chỉ là đùa giỡn chút chút chứ cũng không hề có làm gì, mà lúc đó cô nàng tựa hồ còn muốn bắt mình đến cảnh cục. Thanh niên tóc đuôi ngựa cũng có chút mơ hồ, hắn như lọt vào đám sương mù. Cái mà ba người nam nữ này hình như là có quan hệ phức tạp không thể nói rõ. Hàn Tuấn Tú khuôn mặt vặn vẹo, nhìn không ra chút gì là Tuấn Tú nữa. Mở chốt bảo hiểm của súng, hung tợn chỉ vào Hướng Nhật nói, ta sẽ giết ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, trăm ngàn lần đừng có nổ súng vào ta, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Hướng Nhật thần sắc lạnh lùng, mắt bắn ra sát ý nhìn đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, đại hung khí hối hận. Ta muốn xem ngươi làm sao để ta hối hận. Hàn Tuấn Tú nghiêm mặt dữ tợn, ngón trỏ cũng đặt vào cò súng, chỉ cần hắn ấn nhẹ thì súng sẽ lập tức nổ. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu mỹ nữ cảnh sát, ánh mắt lộ nét điên cuồng, Trinh Lan, ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy tình nhân của ngươi hồn về âm phủ, sau đó ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ. Thật lắm lời vô nghĩa. Hướng Nhật nói một hơi, sau đó tạo ra một lĩnh vực lực lượng, khống chế đối phương hoàn toàn. Thật sự nãy giờ Hướng Nhật đang chờ tên Hàn Tuấn Tú kia nổ súng để bản thân hắn có thể biểu diễn lại màn tay không tiếp đạn. Nhưng tiểu tử kia lại không thức thời, chỉ nổ mấy phát súng mà cũng lề mề, trêu chọc lòng kiên nhẫn của Lưu Manh. Cho ngươi cơ hội nổ súng mà không biết quý trọng, còn cầm súng làm quái gì nữa. Hướng Nhật làm ra bộ dáng vô tâm, đưa tay ra lấy đi khẩu súng của Hàn Tuấn Tú. Bối cảnh này thật giống hai lão bằng hữu đang mượn súng của nhau, thoải mái đưa qua đưa lại. Trong mắt Hàn Tuấn Tú lộ rõ vẻ sợ hãi, vì bản thân hắn giờ đây không thể cử động, thậm chí muốn mở miệng cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn đối phương lấy đi khẩu súng. Tiểu mỹ nữ cảnh sát đã một lần trải qua cảm giác không thể nhúc nhích này nên nàng không lấy gì làm lạ, chỉ có Quyết Ngư gần như hồ đồ. Lúc nãy gã Hàn Tuấn Tú này còn chửi bới om sòm, không nể nang ai, nhưng bây giờ nổ súng cũng không dám. Hướng Nhật sau khi lấy xong khẩu súng thì vẻ mặt như đứa con nít vừa giành được đồ chơi, nhìn về phía Hàn Tuấn Tú, có phải hiện giờ ngươi có cảm giác không thể cử động đúng không? Hàn Tuấn Tú ừ trong cổ họng vài tiếng, bị Hướng Nhật hỏi câu này, cảm giác sợ hãi của hắn không giảm mà còn tăng lên.